Chiến thần cuồng phong, chương 935, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 935 Tân Vũ Phong duỗi ra một cánh tay, vô thức khoác lấy cánh tay của Lâm Kiều Như tân đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay lúc Tân Vũ Phong khoác tay Lâm Kiều Như, những người hai bên được cho là các đại thần đều đứng dậy rồi quỳ xuống, cúi đầu hành lễ với Tân Vũ Phong. Tư thế đó, giống như Tân Vũ Phong chính đế vương tối cao. Tân Vũ Phong cũng trả lời lại vô cùng tự nhiên. Hôm nay là yến tiệc cung đình, cũng là yến tiệc trong nhà, các ai ái khanh miễn lễ bình thân. Tần Vũ Phong vừa nói dứt lời, mọi người đều đồng loạt đứng dậy trở về vị trí của mình. Bệ hạ cẩn thận dưới chân, lúc này Lâm Kiều Như lại lên tiếng nhắc nhở Tần Vũ Phong mới chú ý tới, không biết từ lúc nào mà mình đã đi tới ngai vàng được điêu khắc hình rồng, dưới chân là từng bậc thang được lát ngọc trắng. Đương nhiên, Tần Vũ Phong đáp lại lời của Lâm Kiều Như, bước lên bậc thềm ngọc trắng, ngồi trên ngai vàng được điêu khắc hình rồng. Bệ hạ cung yến đã bắt đầu rồi ạ, Lâm Kiều Như vừa dứt lời, màn sương trắng mờ ảo trước mặt dường như bị rẽ sang hai bên, cảm giác hư ảo phảng phất biến mất ngay trong tích tắc. Một đám cung nữ bước vào một cái uyển chuyển, mỗi người đều cúi đầu rũ mắt vẻ mặt thẹn thùng, khuôn mặt xinh đẹp như mùa xuân tháng ba tới. Ngay sau đó, sau khi đám cung nữ hành lễ xong với Tân Vũ Phong, sau đó liền xếp đội hình bắt đầu nhảy múa. Lâm Kiều Như cười ở bên cạnh Tân Vũ Phong rót rượu cho anh. Bệ hạ, điệu múa này có đẹp hay không? Đẹp lắm, Tân Vũ Phong mím môi gật đầu. Vậy cùng uống chén rượu với thần thiếp. Khuôn mặt của Lâm Kiều Như tràn đầy nụ cười, lại mang theo một chút nịnh nọt. Được, Tân Vũ Phong lại đáp lại lần nữa, cầm ly rượu Lâm Kiều Như đưa lên bên môi, Lâm Kiều Như lại kêu lên một tiếng, ngăn tay Tân Vũ Phong lại. Bệ hạ đúng thật là chẳng hiểu phong tình gì cả. Lâm Kiều Như vừa nói vừa bĩu miệng vòng tay qua cánh tay Tân Vũ Phong, đưa ly rượu bên môi. Tân Vũ Phong cũng làm như vậy, mùi rượu thơm thoang thoảng xộc vào mũi Tân Vũ Phong, nhưng mùi thơm lại không nồng, chén ngọc trắng đã cọ vào môi anh. Bên dưới là tiếng múa hát, tiếng đàn ca, tiếng nói cười của các quan đại thần vang lên bên tai không dứt. Người đẹp ở dưới đài, nhún nhảy theo bài ca, dáng điệu huyền truyền. Những nén hương được thắp trên lư hương to, khói bay nghỉ ngút bay bổng giống như cối tiên rượu ngon, người đẹp ngai vàng điêu khắc rồng. Cảnh tượng khiến người ta say mê chìm đắm. Bệ hạ, sao vẫn còn chưa uống? Giọng nói của Lâm Kiều Như như gần kề vào tai Tân Vũ Phong. Bệ hạ, sau khi uống cạn ly rượu này, Kiều Như sẽ ở bên người mãi mãi. Ở bên Lam Kiều Như mãi mãi ư? Tân Vũ Phong cảm thấy được tư duy của mình đã có chút đờ đẫn, rất muốn uống cạn ly rượu này. Nụ cười trên môi Lâm Kiều Như càng trở nên sống động hơn. Mọi xúc cảm đều chân thực tới như vậy, những nếp nhăn trên làn da ở khuôn mặt của Lâm Kiều Như, những sợi lông tơ mịn màng, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Uống xong ly rượu này, là có thể ở bên Lâm Kiều Như mãi mãi, ở lại đây mãi mãi. Trên ngai vàng chạm rồng, người vốn dĩ đang nhìn xuống thiên hạ, bên trong mắt đột nhiên hiện lên một chút mờ mịt. Tiếng đàn trúc vẫn vang lên, nhưng tiếng thảo luận của nhóm đại thần đã biến mất. Hầu như tất cả mọi người có mặt đều nhìn chăm chằm Tân Vũ Phong, nhìn chăm chằm anh uống cạn ly rượu. Rắc rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Vũ Phong cười lạnh một tiếng, thả ly rượu bạch ngọc trong tay xuống, lạnh lùng nói. Chỉ với cô, mà cũng xứng để bắt chước cô ấy à, cách chương.